Hàng xóm hổ bạn cùng phòng lang. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A giới này, mày thấy thầy Lục làm huấn luyện viên sẽ trông như thế nào? Lưu Vũ Trạch một bên hút sữa bảo quản lâu, một bên nhìn ngoài cửa sổ đặt câu hỏi. Hả? Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy? Sự thật rõ ràng là mày đang nhớ lại à? An Kinh Giới không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Từ ngày Lục Khải Bình làm huấn luyện viên của đội bơi thì những học sinh mới gia nhập không bao lâu đều tìm cớ để rời đội. Hai, mày xem, dù thầy rất nghiêm khắc, chênh lệch xa tít tắp so với lão tiền cán bộ kia, nhưng tao thấy bài tập của ổng là có mục đích cả. Lưu Vũ Trạch xoay người, nghiêm túc nhìn An Kinh Giới. An Kinh Giới qua loa đáp lại, rồi lại cúi đầu xuống làm việc tiếp. Với cả, mày không thấy ổng có thể dựa theo nhu cầu của mỗi người để đưa ra những đề nghị khác nhau à? Lưu Vũ Trạch nói không ngớt. Tao thấy mấy chỗ ổng đề nghị đều đánh trúng vào điểm yếu. Không phải mày cũng biết kỷ lục mới của tao sao? Mà lại, nếu đám học sinh lớp 10 thật sự có tâm thì khi huấn luyện một chút cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Mày uống nhầm thuốc hả? An Kinh Giới nhướng mày nhìn hắn. Là sao? Mày có để ý là mày đang hoàn toàn bênh ổng không? An Kinh Giới ra vẻ ngồi xem kịch vui, dựa người vào thành ghế. Không ngờ mày đã bị ổng thu phục rồi. Mày nói bậy bạ gì đó. Thu phục cái gì? Tao chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lưu Vũ Trạch bối rối giải thích. Đúng là mày ăn ngay nói thật. Nhưng không phải lúc trước mày rất sợ ổng à? Sợ đến nỗi nói chuyện với ổng đã run người. Lúc trước thôi. Thật ra thì tao cảm thấy người khác cũng rất tốt. Lưu Vũ Trạch bắt đầu chơi với ngón tay. An Kinh Giới phối hợp gật đầu. Lưu Vũ Trạch nghẹn lời, dứt khoát hất đầu quay lại chỗ ngồi nghiêm túc đọc sách. Tinh tinh tinh, điện thoại trong túi vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn. An Kinh Giới mở khóa, cúi đầu dưới mặt bàn xem tin nhắn. Tiểu Kinh, khi nào tan học thì trực tiếp tới quán cà phê. Dì về rồi. Dì cơ, mẹ mình về rồi. Trời ạ, chẳng phải điều này có nghĩa là sẽ không còn thời gian một mình ở chung với Tiểu Diệp sao? An Kinh Giới cảm thấy vô cùng đau khổ. Dì Ba Lan, thật không tiện vì đã để dì đến chỗ của con trước ạ. Kỳ Diệp hơi áy náy, bắt dì cầm một đống hành lý lớn nhỏ phải đi thêm một vòng nữa. Nói gì vậy? Không có gì không tiện cả. Tại dì không có báo trước dì về cho hai đứa. Không để lại chìa khóa là điều bình thường thôi. Mặc dù giọng điệu dì Ba Lan thoải mái nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Chắc là dì rất mệt rồi. Dì có muốn vào phòng bên trong nghỉ ngơi một chút không? Con nói một tiếng với ngài chủ là được. Kỳ Diệp nhìn dáng vẻ dì Ba Lan có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Có được không con? Ba Lan gặp được cứu tinh, hai mắt sáng lên. Không sao à? Vậy dì ngồi đợi ở đây một chút, uống miếng nước đi ạ. Kỳ Diệp nói xong liền chạy vào trong quầy, khua tay múa chân với một người phụ nữ lớn tuổi. Hai, thằng nhóc Tiểu Diệp này càng nhìn càng thấy đáng yêu. Ba Lan trực tiếp ghé vào trên bàn, nhìn Kỳ Diệp ở phía xa tự lẩm bẩm. Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi đi một người ạ. Ngôn Trừng Hoàng đi vào quán, nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Ngài có bạn tới rồi ạ? Nữ nhân viên thử hỏi. Có Kỳ Diệp ở đây không? Ngôn Trừng Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác. À, Kỳ Diệp, vừa mới. Nữ nhân viên quay đầu về hướng phòng nghỉ nhìn thử. Không sao, tôi order trước đã. Vâng, vậy mời vào bên trong ạ. Nữ nhân viên khôi phục giọng vui tươi. Sau khi Kỳ Diệp giúp Ba Lan thu xếp qua lại lại xong, mới xoa xoa tay trên tạp dề đi ra phòng nghỉ. Kỳ Diệp ơi, vừa có người tìm cậu. Tiểu Diệp, cánh cửa thủy tinh như kịch liệt kích động muốn phá tan. Một bóng người xông vào từ bên ngoài. Tiểu Kinh, chưa kịp phản ứng, Kỳ Diệp đã bị thứ vật thể không rõ nào đó nhào lên. Anh mặc tạp dề trông đáng yêu ghê. Em muốn chụp ảnh, nhanh. Đứng vững nào. An Kinh Giới không để ý Kỳ Diệp giãy giụa, dùng lực đặt cậu bên quầy. Em làm gì đó? Người ta đang nhìn kìa. Nhanh thôi, em nói thật, kiên nhẫn một chút. Không được, em buông ra. Úi, Tiểu Diệp xấu hổ trông cũng đáng yêu lắm. Một tấm nữa. Nhân viên xung quanh đều biết điều, quay mặt sang chỗ khác trước khung cảnh hiện lên loạt bong bóng màu hồng to lớn này. Thôi thì hiện tại khách cũng không nhiều nên ít quấy rầy thì tốt hơn. Cách chương.